trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, đối phương là tên điên. Nghe được Trần Phụ, Lâm Cảnh đều sửng sốt một chút, cảm tình đây hết thảy đều là hướng về phía ngài tới. Còn để hắn nghĩ nửa ngày hậu trường người là người nào? Lâm Cảnh lúc này mới vang lên trước đó hắn hỏi người tài xế kia người nào party mới tới giết hắn. Đối phương cái kia khinh thường dáng vẻ, cảm tình là đang bày tỏ, ngươi là cái thá gì căn bản không phải tới giết hắn. Trần Phụ nhắc nhở, Lâm Cảnh, những thời giờ này ngươi cũng cẩn thận một chút, lần này ngươi hỏng đối phương sự tình, đối phương nhất định sẽ đối phó ngươi, hắn cũng là một người điên. Thanh Thanh bên này ta sẽ để cho nàng ngốc cục thành phố an toàn phòng. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lâm Cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phụ khẩn trương như vậy. Vội vàng hỏi, Trần Thúc, chuyện gì xảy ra, đối phương là ai? Trần Phụ mi đầu nhíu chặt hơn. Hắn gọi Ngụy Hồng Long. 10 năm trước toàn bộ tỉnh thứ nhất tập đoàn Hâm Nguyên tập đoàn đại thiếu. Hâm Nguyên tập đoàn. Lâm Cảnh sững sờ, bởi vì hắn căn vốn chưa nghe nói qua. Hắn tại mở mấy nhà công ty về sau, đối Tân Cảng một số công ty đều hội có hiểu biết. Dù sao cũng là tỉnh lỵ thành thị, ngọ hổ tàng long, hắn cũng không muốn cùng người kết thù kết oán. Nhưng hắn có thể xác định trước 50 tập đoàn công ty không có một cái nào là Hâm Nguyên tập đoàn. Điều này nói rõ Hâm Nguyên tập đoàn tại cái này 10 năm ở giữa suy bại. Không còn là thứ nhất tập đoàn. Trần Phụ tiếp tục nói. 10 năm trước, Tân Cảng xuất hiện một kiện oanh động toàn tỉnh liên tục ác tình án kiện. Tiệm vàng ăn cướp, xe chở tiền ăn cướp, công ty châu báu ăn cướp. Chúng ta chuyên môn thành lập tổ chuyên án. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là những cái kia vì tiền vô cùng hung ác chi đồ. Lúc đó chúng ta bỏ ra một tháng thời gian đem chọn cái Tân Cảng người giang hồ đều lật ra một lần. Có thể lại vẫn không có kết quả. Về sau ta mới vô tình phát hiện, chúng ta một mực tìm nhầm mục tiêu. Hung thủ thật sự là một người điên, mà lại rất có tiền. Chính là lúc đó Hâm Nguyên tập đoàn đệ nhất đại thiếu Ngụy Hồng Long. Lúc đó Hâm Nguyên tập đoàn, chủ tịch vì bảo hộ nhi tử cũng là cực lực trở ngại chúng ta phá án, cho chúng ta tạo thành cực lớn khó khăn. Sau cùng đối phương cũng là bởi vì con trai trưởng bị bắt về sau bị ngoại giới chỉ trích chửi rùa, tâm lực lao lực quá độ sớm qua đời. Hâm Nguyên tập đoàn cũng chậm chậm xuống dốc. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi, cái kia Ngụy Hồng Long đâu? Hắn nếu là đệ nhất đại thiếu, tại sao phải làm những sự tình này? Hắn không thiếu tiền đi. Trần Phụ gật đầu nói, cho nên nói hắn là tên điên. Hắn căn bản không phải vì tiền, hắn đem đây hết thảy xem như trò chơi. Trò chơi biết đi ăn cướp là nhiệm vụ, cảnh sát, nhân viên cửa hàng, trông coi, bảo an, đây đều là NPC. Hắn cũng là đem cái này xem như chân thực trò chơi niềm vui thú. Mà lại, hắn rất thông minh, rất điên cuồng, mỗi một lần đều thành công. Bên người đi theo cũng là một đám dân liều mạng, cho chúng ta tạo thành phiền phức rất lớn. Về sau bắt hắn lại, cũng bởi vì đối phương thông minh không có lưu lại bao nhiêu tay cầm. Tăng thêm Hâm Nguyên tập đoàn bỏ ra đồng tiền lớn, để hắn chỉ phán 15 năm, không phải vậy chung thân cũng là nhẹ. Mà lại, bởi vì là ta gãi hắn, lúc đó hắn vào tù thời điểm thì uy hiếp qua ta, nói hội hồi tới tìm ta, sự kiện này ta vẫn nhớ. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà trước thời gian xuất ngục, để cho ta trở tay không kịp. Hôm nay Thanh Thanh nếu như không phải có ngươi ta không dám tưởng tượng. Nói đến đây, Lâm Cảnh vậy mà theo Trần Phụ trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ. Mấu chốt là, một cái đem hiện thực làm trò chơi chơi người, người cũng đừng nghĩ đến cùng đối phương giảng đạo lý gì. Đối phương như là đã xuất thủ, ta hiện tại thì muốn an bài. Trần Phụ nói, vội vàng gọi một cú điện thoại. Sau đó không lâu, Ngô Trùng liền dẫn người đi tới Trần Phụ trong nhà. Ngô Trùng sắc mặt cũng là có chút khó coi, bởi vì hắn đã từng cũng tham dự vào Ngụy Hồng Long án kiện bên trong. Khi đó hắn vẫn chỉ là tiểu cảnh viên. Trần Mẫu cùng Trần Mộ Thanh được đưa đi an toàn phòng, mà Trần Phụ trực tiếp dẫn người đi một cái biệt thự khu, tiến nhập một tòa nhà trong biệt thự. Biệt thự này chính là Hâm Nguyên tập đoàn Ngụy gia biệt thự. Hiện tại Hâm Nguyên tập đoàn hiu quạnh, nhưng vẫn là một cái tập đoàn công ty. Hiện tại từ Ngụy Hồng Long song bào thai đệ đệ Ngụy Hồng Hồ trưởng quản. Lâm Cảnh theo Trần Phụ cùng đi. Đối phương muốn hướng Trần Mộ Thanh động thủ, hắn liền không thể mặc kệ. Mà lại đối phương cũng buông lời muốn đối phó hắn. Trần Phụ cùng Lâm Cảnh bọn họ ngồi xuống về sau, Ngụy Hồng Hồ cũng tại ngồi đối diện xuống tới, cho Lâm Cảnh cùng Trần Phụ bọn họ pha trà. Bên cạnh là Ngụy Hồng Hồ thê tử cùng nữ nhi. Có lẽ là bởi vì bị Trần Phụ mang tới người hù dọa, cho nên trên mặt đều mang bối rối cùng sợ hãi. Trần Phụ trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi: "Ngụy chủ tịch, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, ca ca ngươi đã xuất ngục, mà lại lần nữa bắt đầu hướng cảnh sát chúng ta khiêu khích. Cho nên, nếu như ngươi có tin tức gì, còn hy vọng không muốn bao che hắn, cho ta cung cấp tin tức." Ngụy Hồng Hổ vội vàng nói: "Trần cục trưởng, hắn ra ngục ta cũng nên lo lắng mới đúng. Dù sao cái này Hâm Nguyên tập đoàn vốn là của hắn. Bởi vì hắn phạm tội ta mới kế thừa tập đoàn, ta làm sao lại bao che hắn đâu?" Lâm Cảnh cau mày nói: "Hắn chưa có trở về qua Ngụy gia sao?" Ngụy Hồng Hổ vội vàng lắc đầu nói: "Không có, ngược lại là tiểu huynh đệ, sự kiện này ngươi không nên tham dự vào. Ta cái kia người ca ca vô cùng hung tàn, nếu như hắn muốn đối phó ngươi, ngươi sợ rằng sẽ rất thảm." Nghe nói như thế, Lâm Cảnh lạnh lùng nói: "Ca ca ngươi có lẽ hung tàn, có thể so sánh hắn hung tàn người còn có rất nhiều. Hắn tốt nhất đừng xuất hiện tại trước mặt của ta, nếu không ta nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là hối hận." Trần Phụ cau mày nói: "Đã Ngụy chủ tịch không có tin tức, vậy ta trước hết dẫn người rời đi." Ngụy Hồng Hổ nhẹ gật đầu, đứng dậy đưa người. Trần Phụ bắt chuyện Lâm Cảnh hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Ngụy Hồng Hổ lúc này lại nhìn về phía Lâm Cảnh bóng lưng, lộ ra vẻ trêu tức: "Cái gì gọi là hối hận, ha ha. Nói loại lời này mới thật sự là phải hối hận." Lúc này Ngụy Hồng Hổ nhìn về phía thê tử của mình cùng nữ nhi. Có thể thê tử của hắn cùng nữ nhi tại Trần Phụ sau khi bọn hắn rời đi, trên mặt vẻ sợ hãi lại càng dày đặc. Ngụy Hồng Hổ giống như rất hưởng thụ loại này hoảng sợ. Cười cầm lên điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài: "Trò chơi chính thức bắt đầu. Giết chết khen thưởng 5 triệu. Ra khu biệt thự." Trần Phụ liền hướng Lâm Cảnh nói: "Lâm Cảnh, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá cái này Ngụy Hồng Long thật không giống nhau, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút." Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, mở ra Aragon liền hướng một bên khác lái đi, thẳng đến Mị Lực Chí Tôn trung tâm giải trí mà đi. Mà liền tại Lâm Cảnh đi qua một chỗ cầu vượt thời điểm, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ bạo phát, cơ hồ vô ý thức. Hắn nghiêng đầu một cái, cửa sổ xe phá nát, một viên đạn theo trước mặt hắn trùng kích mà qua, lại từ một bên khác xuyên thủng mà qua. Lúc này có tay bắn tỉa, hắn phản ứng đầu tiên cũng là Ngụy Hồng Long. Nhưng đối phương nhanh như vậy thì hướng hắn động thủ sao? Ầm ầm, tương đương xe gắn máy tiếng oanh minh vang lên. Liền thấy ở phía sau, mấy cái chiếc xe gắn máy nhanh chóng hướng xe của hắn truy kích tới. Rất nhanh liền đến bên cạnh xe của hắn. Những thứ này mũ xe máy ào ào từ bên hông móc ra một cái ống tròn hình dáng đồ vật, sau đó ném vào Lâm Cảnh trong xe. Lập tức, Lâm Cảnh trong xe thì khói đặc dày đặc. Đây là bom khói,